Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ cũng mở hộp cơm ra theo. Cô và Liêu Nhã chết giống nhau là một phần cơm tươn. Ngoại trừ cơm lươn còn có hai miếng tôm tempura và một số món ăn kèm. Cô mở can pis, đồ uống chua ngọt tràn vào cổ họng. Cô có chút buồn bực vì cái sao ở đây có thể có can pis, lại mua không được tương đậu pixian. Trần Chí Khiêm cũng thật sự hẹp hòi. Đã về đất liền cũng không cho cô mang một ít gia vị đến. Trong lúc nhất thời Phàn Kỳ có chút mất mát, lấp đầy trong miệng miếng cơm lươn lớn. Liêu Kế Khánh ăn hai miếng cơm, nói với Liêu Nhã Chiết. Còn tổng kết các hoạt động của chợ sáng một chút, Liêu Nhã Chiết giới thiệu những người khác ăn cơm. Cơm lươn vào miệng, tâm trạng Phàn Kỳ tốt lên rất nhiều. Con lươn này thơm ngon mềm dẻo, nhưng tôm tempura có chút mềm, tempura vẫn phải chiên ăn ngay. Phàn Kỳ chính chuyên tâm nghiên cứu bữa cơm này, nghe Liêu Kế Khánh nói. Phàn Kỳ, cô nói một chút về suy nghĩ cô mua điện tử iLay. Phàn Kỳ vội vàng nuốt con tươn xuống, uống một ngụm can pis. Cô mang mã cổ phiếu sai đã sao chép ngày hôm qua. Điện tử iLay có quỹ tham gia nên hôm nay nói ra phán đoán. Tôi hy vọng buổi chiều tất cả mọi người đi xem điện tử iLay một chút. Không phải nói chúng ta phải suy đoán phiếu này, mà là xem hình dạng và xu hướng của nó. Liêu Kế Khánh sau khi nói câu này, để cho người khác báo cáo. Chờ Mã Gia Thắng báo cáo xong, Liêu Kế Khánh đẩy hộp cơm, đưa tay rút khăn tay ra tau miệng, nói với Mã Gia Thắng. A Hào là người lớn tuổi trong công ty của chúng ta, lúc tham gia cuộc họp ở Trung Quốc sẽ đi theo cậu. Tôi cũng biết trong tình hình trong nhà ông ấy, nhưng là chúng ta biết tình hình của ông ấy chăm sóc ông ấy dường như cũng không cảm kích. Gia Thắng, nên xử lý phải xử lý. Ông chủ, tôi biết rồi. Liêu Kế Khánh gật đầu. Cậu biết thì tốt, Phàn Kỳ về sau tôi tự mình dẫn dắt. Cô Phàn có thiên phú rất cao, đúng là để ông chủ tự mình dẫn dắt sẽ tốt hơn. Lời này chỉ để Mã Gia Thắng lấy lại một chút mặt mũi cho chính mình. Chuyện này buổi sáng ai cũng đã nhìn ra, Liêu Kế Khánh chỉ là lặp lại một lần mà thôi, biểu đạt sự không hài lòng của ông đối với Mã Gia Thắng. Ăn cơm xong, Phàn Kỳ trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu nhìn quyển tư liệu. Đêm qua cô đã xem qua tư liệu một lần, đánh dấu những điểm khác biệt so với đời trước. Hiện tại một bên cô lại ôn tập, nhưng vẫn phải đọc thuộc lòng. Thả một viên sô-cô-la trên bàn cô, Phàn Kỳ ngẩng đầu thấy cô Hạng. Cảm ơn, cô Hạng lật xem tài liệu ôn tập của cô, muốn thi giấy phép quản lý. Ừ, giấy phép này thực sự thi rất khó, nửa năm có thể thi được kỳ thật đã rất tốt. Cô Hạng nói, đúng vậy, cho nên có thời gian rảnh thì xem, cố lên, đi ra sớm một chút. Hứa Diệu Nghi sát vách kia, thật đáng ghét, cô bé ở quầy tu ngân kia tiếp đón cô, bị cô ta sa thải. Phàn Kỳ sửng sốt, bởi vì tiếp đón tôi sao? Đúng vậy, nói cô ấy hoàn toàn không có mắt, bảo cô ấy ra tiếp đón cô. Tôi đây không muốn liên lụy cô gái nhà người ta. Phàn Kỳ rất áy náy, không sao đâu. Cô Hạng cúi đầu cùng lặng lẽ nói với cô, tôi tuyển cô gái nhỏ đó vào làm trợ lý hành chính. Phàn Kỳ vui vẻ muốn chết, cho cô Hạng bằng trái tim. Chị thật tốt, em yêu chị. Ở trong lòng cô đã đổi cô Hạng trở thành chị Hạng. Liêu Nhã Chiết từ trong văn phòng ra, đi thôi, chờ bắt đầu phiên giao dịch. Buổi chiều ông Liêu không đến sàn giao dịch, Phàn Kỳ và Liêu Nhã Chiết đến sàn giao dịch. Liêu Nhã Chiết mở điện tử iLay Electronics ra. Phàn Kỳ, điện tử iLay lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hạ Vũ, Phàn Kỳ thấy thẳng tắp kéo lên, cô cười. Đoán chừng hôm nay ngay ở 7 phần tiền nó sẽ được củng cố. Đợi chút nữa lúc kết thúc sẽ lại rút thêm 1-2 phần. Nắm giữ ban đầu sẽ bắt đầu D, A, O động. Cách chương.